Konoha Chi Quang, chương 105, ta là thượng nhẫn, ta sẽ không tức giận, 3, 5. Góc truyện audio.com, trung ương cao tháp, hắn thông quan đội ngũ sớm đã đi về nghỉ. Chỉ có Vân Ẩn cùng một số tiểu nhẫn thôn đội ngũ còn đang chờ đợi. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, Yugito phồng lên khuôn mặt nhỏ, tự lẩm bẩm. Qua tháp cao bốn phía đi dạo một vòng lớn lại trở về Sabina. Lấy quỳ trỏ đâm vào Samui hỏi nói. Nàng vẫn luôn như vậy phải không? Samui bất đắc dĩ gật gật đầu. Tức giận đến đều nhanh meo gọi. Sabina hai mắt tỏa ánh sáng. Yugito sẽ còn meo gọi sao? Rất muốn nghe. Nhìn thấy Sabina này dục dịch ánh mắt. Samui nhắc nhở nói. Khác trêu chọc xù lông con mèo nhỏ. Nếu không cắn ngươi nha. Sabina ngượng ngùng thu hồi tay phải. Con mèo nhỏ cũng coi như. Bị trong cơ thể nàng cái kia đại miêu cắn một cái nhưng là sẽ muốn mạng. Lúc này, tháp cao đại cửa bị đẩy ra. Nương theo lấy sáng ngời ánh mặt trời chiếu tới đất bên trên. Một đạo phiền muộn thanh âm cũng theo đó truyền vào đến. Thật sự là không may. Tiến tháp trước đó bị địch nhân lấp, tiến tháp về sau bị chủ nợ chặn, gặp Yugito từ rào chắn bên trên nhảy xuống, nổi giận đùng đùng hướng phía chính mình đi tới. Asuma bất đắc dĩ mở ra hai tay, ta nói tiểu muội muội, ngươi không cần như vậy vội vã tìm ta. Lời còn chưa dứt, Yugito liền từ bên cạnh hắn trực tiếp đi qua. Asuma chỉ cảm thấy chung quanh một trận gió lạnh điều hưu thổi lất phất. Người cái tên này, rõ ràng nói xong muốn cùng ta nhanh hơn người nào đến trung ương cao tháp. Asuma lại gần, yếu ớt nói. Là ta nói à, người không nhớ rõ. Cái kia chào phúng các ngươi người là ta à, Yugito liếc hắn một cái. Đánh bại ngươi liền có thể đại biểu Vân Ẩn hạ nhẫn mạnh hơn Konoha sao? Asuma muốn nói lại thôi. Cuối cùng bất lực gục đầu xuống đến. Giống như không được. Yugito phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Cũng không chào phúng hắn. Chỉ là lần nữa nhìn về phía Soseki. Vẫn là nói. Ngươi biết mình không sánh bằng ta. Cho nên cố ý đợi đến cuối cùng. Tốt để cho người khác cảm thấy ngươi là hào phóng nhận thua. Quảng cáo. Soseki nhẹ nhàng phát động một cái trên trán tóc mái. Thật có lỗi. Lần này trung nhẫn khảo thí xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Một bên Samui nhìn Yugito liếc một chút. Cố ý nói. Ngoài ý muốn. Có cái gì ngoài ý muốn là có thể để ngươi lưu đến bây giờ. Sẽ không phải là. Các ngươi một mực lạc đường đến bây giờ à. Nghe được các nàng cái này hùng hổ dọa người ngữ khí. Nơi xa trông mong chờ một đám đội ngũ không vui. Người biết cái gì? Thấu thạch đại nhân là vì cứu chúng ta mới ở lại bên trong. Đúng đấy. Nếu không phải vì cứu chúng ta những này không liên quan người. Thấu thạch đại nhân tối đa 100. Liền có thể thông qua khảo thí. Ngu ngốc. Nàng chỉ dùng 91 phút đồng hồ nha. Ta vừa rồi không cẩn thận miệng bầu. Hẳn là 100 giây mới đúng. Ngu xuẩn, nào có khoa trương như vậy. Tại cái này rối bời bầu không khí bên trong. Yugito ba người nghe được không còn gì để nói. Bất quá, cũng là đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Là cái kia vụ ẩn Momochi Yabuza. Samui hiển nhiên cũng đã được nghe nói Yabuza sự tình. Soseki bất đắc dĩ thở dài. Cũng là hắn. Nguyên lai là dạng này à, Yugito gật gật đầu. Đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy các ngươi cuối cùng là người nào thắng? Hiển nhiên, nàng cũng không có hướng phân sinh từ phương diện suy nghĩ. Tại thực lực sai biệt không đại tình huống dưới. Phân ra thắng bại dễ dàng. Nhưng quyết sinh tử sẽ rất khó. Tựa hồ là vì trả thù, Yugito trước đó khinh thị. Asuma thiêu thiêu mi nói. Tuy nhiên Yabuza tên kia đánh lấy tiêu hao Soseki Chakra ý nghĩ. Còn mai phục đánh lén chúng ta. Nhưng thật sự đối đầu Soseki. Asuma cố ý kéo dài ngữ điệu. Nhìn thấy Yugito khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen. Mới vừa lòng thỏa ý nói. Liền 10 giây đồng hồ đều không chịu đựng được sẽ chết mất. Cái gì? Yabuza bị giết chết. Samui cùng Sabina đều là cùng kêu lên kêu sợ hãi. Đây chính là vụ ẩn tuyên bố mặt bài. Nghe nói còn có giết chết Konoha đặc biệt thượng nhẫn kinh lịch. Cho dù có nhất định trình độ, thực lực cũng tuyệt đối mạnh hơn các nàng ra rất nhiều. Mà lại, chung quanh những này người bị hại hoảng sợ kiêng kỵ cũng có thể chứng minh điểm này. Chỉ có như vậy cường giả, lại đang chủ động đánh lén tình huống dưới chết. Vẫn là tại 10 giây đồng hồ bên trong bị giết chết. Nhìn lấy Soseki này ôn hòa yêu nhã gương mặt. Hai người không khỏi sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Thật mạnh, Yugito nắm chặt nắm tay nhỏ. Nàng cũng cảm giác được áp lực. Nhưng càng nhiều lại là hưng phấn cùng kích động. Chỉ có chiến thắng loại này đối thủ. Mới có thể nói rõ chúng ta vân ẩn mạnh hơn Konoha. Tuy nhiên tại đại đa số vân ẩn ninja tự mình nhìn đến. Bọn họ đã siêu việt Konoha. Nhưng muốn để làng khác cũng tán thành. Vẫn là muốn tại các mặt đều siêu việt Konoha mới được. Nghĩ tới đây, Yugito ngạo kiều quay người rời đi. Lần này không đếm, ta lại ở chính thức thi đấu bên trên đánh bại ngươi. Ngoại giới, tuy nhiên trung nhẫn khảo thí chính hừng hực khí thế tiến hành. Nhưng ngũ đại nhẫn thôn trung quan chú người cũng không phải là rất nhiều. Một phương diện. Cái này trận thứ hai khảo thí muốn tiếp tục 3 ngày thời gian. Những lĩnh đội đó thượng nhẫn còn có chính mình. Nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng tốn hao quá nhiều tinh lực ở trên đây. Một phương diện khác, làm ngũ đại nhẫn thôn. Bọn họ đối với thôn làng ninja có đầy đủ tự tin. Trừ một số không may thí sinh bên ngoài. Đại đa số thông qua mới là hợp lý. Giờ phút này. Nham ẩn một phương trong khách sạn. Đáng chết. Vậy mà để bọn hắn cho lừa gạt. Konyaku nghiến răng nghiến lợi mắng lấy. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Konoha trước đây thậm chí ngay cả một điểm tác chiến cũng không có chuẩn bị. Nếu như lúc ấy có thể nắm lấy cơ hội. Vạn Mako M nói không chừng hiện tại cũng đã từ trên người Konoha cắn xuống một miếng thịt mỡ. Tính toán. So với chúng ta thật buồn bực hẳn là vân ẩn mới đúng. Bọn họ ngấp nghé Konoha. Cũng không phải một ngày hai ngày. Konyaku biết rõ khoái lạc là xây dựng ở người khác thống khổ phía trên đạo lý. Dạng này vừa so sánh. Trong lòng nhất thời thăng bằng nhiều. Đúng lúc này, cửa phòng có chút nặng nề gõ hai lần. Tiến đến, cửa không có khóa, quảng cáo. Một cái nham ẩn trung nhẫn sắc mặt sầu khổ đi tới. Kiyoseki, người có chuyện gì không? Kiyoseki tổ chức lấy lời nói. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Konyaku đại nhân, chúng ta người đều đi ra. Konyaku nhoẻn miệng cười, muộn như vậy mới ra ngoài. Hẳn là mai phục không ít Konoha người a, cái này. Cái này ta còn không có hỏi. Vậy ngươi vội vã tới tìm ta là? Kiyoseki thử thăm dò nói. Konyaku đại nhân, ta sau đó nói sự tình ngươi không nên tức giận. Konyaku nhíu mày, đoán được khả năng ra điểm sai sót. Ta là thượng nhẫn, còn không đến mức bởi vì một trận trung nhẫn khảo thí tức giận. Có 6 người bị vụ ẩn Yabuza đánh thành trọng thương, bởi vì không có đạt được kịp thời trị liệu. Về sau khả năng không có cách nào khi ninja, vụ ẩn Yabuza, sớm muộn muốn cùng bọn hắn thanh tẩy. Konyaku sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía Kiyoseki. Người khác thông qua trung nhẫn khảo thí A, Kiyoseki nuốt nước miếng. Murasaki Suchi thông qua khảo thí, lấy hắn thực lực thông qua rất bình thường. Konyaku hơi không kiên nhẫn hỏi nói. Ta là để ngươi nói người khác. Không có. Kiyoseki nhỏ giọng nói. Người khác chết sạch. Konyaku hai mắt trợn tròn.